Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 740 lỗ nhỏ bốc lên nước vù vù vù. 4. Ngao Mộc Dương tiến phòng điều khiển, đối với Ngao Đại Quốc nói, thu một chút chân ga. Đại Long đầu hiệu chân ga cùng đổi tốc độ dương đều là một cái cán. Đối với chân ga mà nói, đi phía trước đẩy chính là dẫm chân ga đi, kéo về phía sau chính là giảm nhỏ. Chân ga sau này thu, Đại Long đầu hiệu tốc độ bắt đầu giảm xuống, đuôi thuyền cắt lên bọt nước cũng bắt đầu giảm nhỏ. Ngao Mộc Dương buông xuống thuyền cứu nạn, nói, đi thôi, các đại lão, đi xuống xem một chút. Thường thấy tôm cô vớt phương thức là mạng lưới bộ cùng dương bộ. Phía trước hạ mạng lưới, người sau thì cùng vớt tôm cua giống như dùng vớt lồng cộng thêm mồi nhử tới tiến hành dụ bắt. Dương bộ không quá thường thấy, bởi vì có sử dụng đại lượng vớt lồng. Lần này rời bến bọn họ có vớt tôm cô kế hoạch. Có thể cũng không có mang lên vớt lồng, bởi vì quá chiếm diện tích phương. Ngao Thiên Văn chỉ huy bắt đầu hạ mạng lưới. Ngao Mộc Dương thì cưỡi thuyền nhỏ đi phía trước chạy. Đại đa số thuyền viên ở bên cạnh hắn, bọn họ chia ra ngồi hai chiếc thuyền nhỏ, phá sóng bước tới, sở dĩ chính mình điều khiển thuyền nhỏ, cũng không phải là bởi vì hắn muốn chính mình đi tìm tôm cô quần, mà là vớt tôm cô thời điểm còn có một cái thường dùng vớt phương thức. Đó chính là tay bộ, cái hải vực này rất thiền, bọn họ cưỡi thuyền nhỏ chạy không lâu sau. Nước sâu cũng chỉ có 2 đến 3 mét, hơi lớn hơn một chút thuyền đánh cá không dám tới gần. Dễ dàng mắc cạn, đang là vì nước sâu vấn đề. Bên này một mực ít có thuyền, rất nhiều thuyền đánh cá cũng biết nơi này có mảnh lớn đá ngầm. Bác lái đò nhóm lo lắng đội thuyền mắc cạn, không dám tới gần. Long đầu thôn có người ở đánh bậy đánh bạc bên trong phát hiện. Phiến địa phương này sinh hoạt một ít tôm cô, bọn họ đem nơi này bí mật bảo vệ, hàng năm cũng sẽ vung một ít bì tôm thức ăn gia súc, coi như là đem nơi này coi như giữ lại cho mình điền. Tôm cô thích sinh hoạt tại nước cạn vực, thậm chí thủy triều xuống thời điểm sẽ lộ ra đáy biển địa. Phương, những địa phương này nước rất thiền, khả năng không tới người đầu gối vị trí. Như vậy người có thể đi lấy tay bắt bì tôm. Tay bắt bì tôm hiệu suất tương đối cao. Có kinh nghiệm người khom người một phút đồng hồ có thể bắt đi lên mười mấy cái bì tôm. Mà lưới đánh cá vớt cái đồ vật này hiệu suất lại tương đối thấp. Bởi vì bì tôm dán đáy biển sinh hoạt. Lưới đánh cá đảo qua thời điểm chúng hội tiến vào đáy biển bùn cát tầng. Để cho lưới đánh cá không thu hoạch được gì. Thấy được nước cạn, Ngao Mộc Dương trước nhảy xuống, Ngao Văn Sương cũng muốn nhảy, Ngao Mộc Đông liền kéo lấy hắn, nói, bên này vẫn sâu, người ở nơi này cái rắm đều vớt không được một cái. Tiếp tục đi vào trong, mặt biển trong sạch, nước liền thoạt nhìn thiền, Ngao Mộc Dương một đầu đâm đi xuống, kỳ thật bên này còn có hơn 2 mét sâu. Đáy biển vụn vặt lẻ tẻ phân bố lấy từng cái một huyệt động. Hoặc là nói vậy là một ít huyệt động quần. 3-4 lỗ nhỏ dựa vào cùng một chỗ. Trong này thường thường liền có một cái bì tôm. Có cái thành ngữ kêu thỏ khôn có 3 hang. Tôm cô cũng là như thế này. Chúng bình thường không có chuyện gì sẽ ở xào huyệt xung quanh đào mấy cái thông đạo miệng. Một khi gặp được nguy cơ liền từ khác một cái cửa động ra bên ngoài chạy. Cửa động không lớn, chỉ có 2 lượng chung rượu mở miệng quy mô. Ngao Mộc Dương đem một cái tùy thân mang theo vòng sắt túi lưới bao lại cái khác cửa động. Duy chỉ có chảy ra một cái ở bên ngoài. Sau đó dùng tay đi phát. Thủ trưởng đập thủy sản sinh áp lực. Liền cùng chảy ra giống như hắn bên này đập. Cái khác 3 cái cửa động liền hướng ngoài bốc lên, trong đó có một cái cách gần xuất hiện nước tiểu trụ lớn nhất. Ngao Mộc Dương biết tôm cô khẳng định không có tại cái lối đi này trong miệng. Hắn nhìn hướng cái khác 2 cái, quả nhiên, chỉ chốc lát tôm cô từ một cái trong đó trong miệng ló đầu ra, sau đó đột nhiên xông tới. Thứ này toàn thân là chân, chạy rất có thứ tự. Đáng tiếc bên ngoài là có cạm bẫy đang chờ nó. Nó nhanh chóng rơi vào võng tử bên trong. Ngao Mộc Dương đưa tay cầm lên võng tử. Thu hoạch cộng một, hắn lại tìm cái thứ hai tiểu huyệt động quần. Đồng dạng biện pháp, lại là một cái tôm cô rơi vào trong tay. Liên tiếp có thu hoạch, Ngao Mộc Dương nội tâm vui thích. Hôm nay vận khí không tệ, bởi vì xung quanh có thôn dân. Hắn liền thỉnh thoảng từ mặt nước lỗ mãng đầu. Chung quy hắn không có mang bình oxy. Nếu thời gian dài đứng ở dưới nước không lộ diện, phía trên người sẽ nghi ngờ. Đại gia hỏa tất cả có thu hoạch, cười cười nói nói hảo không vui. Đa số người đều là tại nước cạn vực tìm kiếm tôm cô. Nước biển nhiều lắm là không tới bẹt đùi. Ngao Mộc Dương lần nữa lộ ra mặt nước thời điểm. Trên thuyền Ngao Văn Sương đối với hắn vẫy tay. Long đầu, có việc, có thuyền. Hắn đi qua đem túi lưới trong bì tôm để vào trong dương. Bên trong đã có nửa dương hòm thu hoạch. Loại người này công nhân bắt được bì tôm giá cả cao một chút, bởi vì không có lưới đánh cá dây dưa, phẩm đối với tốt hơn. Lên thuyền hắn nhìn hướng nam phương, trừ đại long đầu hiệu ra, còn có một chiếc thuyền đánh cá bỏ neo tại trên mặt biển. Hai chiếc thuyền dựa vào rất ít, bên mình không ít người đã cưỡi một cái khác chiếc thuyền nhỏ trước quay về đại long đầu hiệu. Nhìn xem kia chiếc ngừng dựa đi tới thuyền đánh cá, Ngao Mộc Dương nhíu mày nói, xem ra lại có trên biển tranh chấp dầu tương đương. Đối phương nếu như đem thuyền đánh cá dựa vào gần như vậy, nói rõ muốn chính là tìm việc. Ngư dân tại trên biển quy củ chính là đến trước được trước, ai trước chiếm giữ một phiến hải vực, vậy đối với trong hải vực phát hiện thu hoạch ngư liền có được ưu tiên, có được quyền. Nếu như về sau thuyền đánh cá đối với chung quanh nơi này tài nguyên cũng có hứng thú, kia phải đợi phía trước thuyền đánh cá rời đi, mà không phải ra tay cướp đoạt. Bằng không trên biển không có trật tự, chẳng phải là lộn xộn. Ngao Văn Sương đám người ngay tại đều Ngao Mộc Dương rời bến. Ngao Mộc Dương sau khi lên thuyền, bọn họ liền nhanh chóng chạy trở về. Đại Long đầu hiệu cùng tới gần thuyền đánh cá. Hai chiếc thuyền đánh cá đầu thuyền tương đối, trên bong thuyền đều có ngư dân tại hùng hổ nhìn hầm hầm hai bên. Ngao Đại Quốc giơ cái chạy bằng điện loa tại kêu gọi đầu hàng. Đối diện cũng ở kêu gọi đầu hàng. Hơn nữa thái độ càng lớn lối. Mẹ nó bê sao CS chính ngươi cũng nói này biển không là nhà ngươi. Vậy chúng ta thuyền ngừng ở chỗ này làm sao vậy? Chúng ta đoạt nhà các ngươi gạo, dẫm nhà các ngươi đầu chó, còn là làm nhà các ngươi vợ. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương minh bạch, đây là tới tìm việc. Đối diện trên thuyền cười vang nổi lên bốn phía, bên này trên thuyền mọi người thì giận tím mặt. Ngao Mộc Đông muốn cỡi bỏ cột buồm bố lộ ra nước pháo. Ngao Mộc Dương ngăn lại hắn, đồng thời thuận tay cầm qua chạy bằng điện loa lạnh lùng nói, các ngươi bác lái đò là ai? Xuất ra, ta chính là bác lái đò. Như thế nào tích, giọt? Đối phương thái độ rất lớn lối. Ngao Mộc Dương buồn bực, hỏi người bên cạnh, thuyền này cùng vương gia thôn có quan hệ sao? Bình thường mà nói trên biển dù cho có tranh chấp, kia cũng sẽ không trực tiếp ồn ào khó coi như vậy. Tối thiểu sẽ có cái hòa hoãn giai đoạn, mọi người trước đàm phán một phen. Không có có kết quả chơi nữa nhút nhát, đối phương thượng đến như vậy hùng hổ dọa người. Đây là không ấn sáo lộ đi. Ngao Mộc Dương có phần không chuẩn xác ý đồ đối phương. Một đám thuyền viên nhao nhao lắc đầu. Thuyền này bọn họ rất lạ mắt, không giống như là vương gia thôn. Vì vậy Ngao Mộc Dương liền hỏi, đối diện, cha ngươi là Lý Cương sao? Cha ta là gia gia của ngươi. Ta Phác Thảo à? Đối phương thanh âm vang dội truyền đến. Ngao Mộc Dương không nói hai lời, ném đi chạy bằng điện loa đi kéo cột buồm bố, vân tay rõ ràng khóa nước pháo. tự mình thao túng nước pháo nhắm trúng đối phương đầu thuyền. Đi người tê cay bên cạnh, nước pháo kia giấu ở bom tàu hạ động cơ bắt đầu oanh oanh vận chuyển. Vào nước miệng mở ra, nước biển dũng mãnh vào tiến vào, tiến nhập thùng chứa nước tại cao cường máy dập dưới tác dụng hội tụ thành cột nước. Cuối cùng mãnh liệt phun ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.